tuyệt đối trên đại diễn thần quân. Đương nhiên đây cũng không phải là thiên phú cao hơn nhiều so với đại diễn thần quân, mà là lấy kiến thức hợp thể kỳ cộng thêm tài nguyên ở phong phú ở linh giới, chỉ riêng hai điều kiện đó thôi thì căn bản đã không thể so sánh. Đi theo hai gã huyết bạo nhân quẹo phải quẹo trái liên tục một hồi, sau một khoảng thời gian một nén nhang thì trước mặt hàng lập sáng ngời, từ trong mây cung đi ra, phía trước xuất hiện một cái hồ nước đỏ đậm, khí tức cực nóng đập vào mặt. Đúng là một hồ nham thạch thiên nhiên dưới đất, dung nham trên mặt hồ nổi lên từng đoàn lửa, cung điện không tính là to nhưng cũng hơn ngàn trượng. Cả cung điện tản ra một cổ khí tức huyết tinh nồng đậm, nhưng hết lần này đến lần khác lại được kiến tạo rất là tinh xảo. Một viên tinh thạch màu đỏ to mấy trượng vây quanh cung điện là những tia máu yêu dị. Hàng Lập thấy vậy thì ngẩn ra. Tinh thạch lớn như thế, cơ hồ lập tức khiến cho Hàng Lập nghĩ đến tinh thể cổ quái trong phong linh tháp tại Thiên Bằng tộc, đồng dạng cũng vô cùng lớn và thần bí. Xem ra trên đó khẳng định cũng có cấm chế cực kỳ lợi hại. Huyết bạo nhân mang theo Hàng Lập bay đến hồ dung nham rồi độn quang xuống. Tiếp theo một người trong đó vung tay áo lên, một quả chuông màu vàng nhất thời bay vụt ra, phát ra tiếng đinh đinh đang đang, rơi vào trong tay của huyết bạo nhân. Hoàng quang chợt lóe, một tiếng thanh linh phát ra. Sau khi tiếng chuông truyền vào tai của Hàng Lập thì Hàng Lập chỉ cảm thấy tâm thần rung động một trận, cả người nhất thời vô lực. Hắn thất kinh, vội vận chuyển đại diễn quyết ở trong cơ thể, thần thức mới lần nữa ổn định lại. Tiếp theo thối lui ra từng bước, hai mắt nhìn về phía hai gã huyết bạo nhân. Mặc dù hắn không tin rằng đối phương sẽ không đột nhiên động thủ với hắn tại đây, nhưng sự cảnh giác vẫn không chút nào buông lỏng. Kết quả là một gã huyết bạo nhân đột nhiên quay lại, lạnh lùng đánh giá Hàng Lập một cái. Thấy hắn vẫn duy trì thanh tĩnh thì trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Mà lúc này, từ trong hồ dung nham đối diện, dung nham chợt chấn động kịch liệt. Một cự thú dài hơn 10 trượng từ bên dưới đi ra, thân hình giáp xác, phản phất như là cự quy, nhưng hết lần này đến lần khác lại có chút xúc tu, đầu lâu quỷ dị, trên trán lại có sừng màu đỏ tươi. Con thú này tựa hồ bị tiếng chuông triệu hồi, sau khi trồi lên mặt hồ thì lập tức rẽ dung nham bơi thẳng đến đám người Hàng Lập. Đây là con thú trong cửa của bổn tọa đó, là Động Quy thú. Con thú này trời sinh thân thể hỏa linh, nhưng đồng thời có thể phóng ra ba loại linh diễm khác nhau. Trong dung nham nó có uy lực vô cùng lớn, lúc bổn tọa thu phục nó cũng mất rất nhiều khí lực đó. Mà bổn tọa muốn vào huyết diễm cung thì nhất định phải thông qua con thú này. Một gã huyết bạo nhân cười hắc hắc, hướng Hàng Lập nói: Thần thông của tiền bối quả như là cao siêu, giảng bối cực kỳ bội phục. Hàng Lập nghe xong lời này thì trong lòng chợt động, lập tức nhìn về phía bầu trời, sau đó sắc mặt đại biến. Dưới Minh Thành Linh Nhãn, không trung phía trước bất ngờ hiện ra vô số sợi tơ quỷ dị trong suốt đang vào nhau, bộ dáng gắn kết cả với hồ nước. Mà trên đầu tơ tầm cũng có một khối tinh thạch thật lớn. Nếu là người không biết rõ, từ trên không trung lao xuống thì hậu quả cũng có thể nghĩ được. Khóe miệng của Hàng Lập co quắp một chút, hít một ngụm lương khí. Lúc này quỳ thú đã bơi đến bờ, ba cái đầu lâu hướng về hai gã huyết bạo nhân kêu lên, tiếng kêu quái dị như tiếng của con ếch. Một gã huyết bạo nhân giơ tay lên, một viên cầu đen thui mang theo một cổ tinh phong bắn ra. Yêu thú dùng một đầu phun ra một đám mây đỏ, đem hắc cầu thu vào miệng, sau đó cúi đầu xuống. Ba cái đầu còn lại cũng phát ra tiếng kêu trầm thấp. Con thú này phản phất vô cùng vui sướng, sau đó thân hình vừa chuyển, cái đuôi thô to đặt lên bờ. Hai gã huyết bạo nhân đi dọc theo đuôi, không chút hoang mang leo lên lưng thú, sau đó xoay người lại, bốn mắt đồng thời nhìn chăm chú về phía Hàng Lập. Hàng Lập thở dài một hơi, thân hình vừa động cũng đi lên lưng thú. Một gã huyết bạo nhân rung chuông, quỳ thú lập tức chở ba người bơi đến giữa hồ. Hồ dung nham cũng không lớn, chỉ chốc lát là yêu thú đã chở ba người đến trước cung điện. Ba người lúc này mới bay lên không, đến trước cửa điện. Hai chân của Hàng Lập vừa mới chạm đất thì cửa cung điện vốn đóng chặt bỗng nhiên chậm rãi mở ra. Từ bên trong đi ra hai đội người. Một đội cả người mặc hồng giáp, cầm một thanh hoa qua, cầm một thanh hỏa qua, toàn thân được vây trong hỏa diễm. Một đội khác thì được bao phủ trong hôi vụ, bên trong mơ hồ có từng đạo hắc ảnh ẩn hiện. Thần niệm của Hàng Lập đảo qua thì phát hiện hai cái đội người này khí tức sinh mệnh cũng không giống như khôi lỗi. Hai đội cổ quái này đi đến, lập tức thi lễ với hai gã huyết bạo nhân. Đem âm hỏa điện mở ra, bổn tọa muốn chiêu đãi Hàng đạo hữu một chút. Một gã huyết bạo nhân nói. Vừa nghe lời này, hai đội người lập tức yên lặng thi hành. Một nửa đội lập tức phản hồi vào trong điện, nửa đội khác cung kính phân ra hai bên. Những người này không nói lời nào, dường như căn bản không biết nói, Hàng Lập thấy vậy thì mặc dù bên ngoài không có gì dị thường, nhưng trong lòng lại một phen kinh nghi. Nhưng ngay khi Hàng Lập đánh giá tồn tại cổ quái này, thì một gã huyết bào nhân đột nhiên nói: "Như thế nào, Hàng đạo hữu cảm thấy hứng thú với linh thị sao?" "Linh thị, giảng bối kiến thức hạn hẹp, thật đúng là lần đầu tiên nghe nói đó." Hàng Lập ngẩn ra, thành thật trả lời: "Đạo hữu không nghe nói cũng không có gì ngạc nhiên cả. Linh thị này giống là một loại bán khôi lỗi mà lão phu luyện chế đó." Giọng nói huyết bào nhân kia có một tia đắc ý. "Bán khôi lỗi hả? Giảng bối sau này cũng muốn nhìn một chút đó." Hàng Lập chợt kinh ngạc, cung kính trả lời: "Hàng đạo hữu nếu cảm thấy hứng thú với linh thị, xem ra cũng hiểu về khôi lỗi thuật rồi. Lão phu có thể chỉ điểm cho người một chút, nhưng hiện tại chúng ta đi đến âm hỏa điện cái đã." Một huyết bào nhân khác chợt lóe dị quang rồi nói. Hàng Lập tự nhiên sẽ không phản đối, gật đầu đáp ứng. Vì thế đoàn người đi vào trong cung điện, cửa điện tự động đóng lại. Mộc Quy Thú đứng trước cửa điện cũng thản nhiên lặn xuống hồ dung nham. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Hàng Lập và hai gã huyết bào nhân xuất hiện trong một tòa đại điện diện tích hơn trăm trượng. Nơi này bất luận là đồ vật hay thứ gì đi nữa thì cũng đều dùng hắc hồng ngọc thạch quái dị luyện chế thành. Chạm vào có cảm giác nóng bức, nhưng khi nhiệt lượng này chui vào cơ thể lại biến thành lạnh. Nóng lạnh có chút kỳ diệu, Hàng Lập cảm thụ được điều này nên âm thầm để ý. Lúc này hắn đang ngồi một bên điện phủ, mà ở giữa tự nhiên là hai gã huyết bào nhân sống vai ngồi. Trên bàn trước mặt ba người là một số rượu ngon quả lạ, cùng một vài người đứng bên cạnh hầu hạ. Mỗi khi uống rượu, bóng người cung kính tiến lên rót rượu. Bóng người này khác với những bóng người tại cửa điện, chẳng những mỗi người đều có vóc dáng thon thả, hơn nữa từ trong vũ khí lại tản mát ra hương thơm, làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Gần gũi như thế, Hàng Lập tự nhiên nhận ra đây là linh thị, trên mặt thỉnh thoảng hiện lên vẻ như nghĩ tới cái gì đó. "Hàng đạo hữu nhìn ra chỗ ảo diệu của linh thị sao?" Một gã huyết bào nhân sau khi uống cạn một chén rượu thì bỗng nhiên tựa cười mà không cười hỏi. "Giảng bối ngu dốt, chỉ là nhìn ra linh thị này giống như linh mà cũng không phải là linh, giống như vật mà cũng không phải vật, cụ thể thì không thể nhìn ra." Hàng Lập cười một chút rồi trả lời. "Hay cho câu giống linh mà không phải linh, giống vật mà không phải vật. Linh thị này đích xác là một loại nửa linh vật. Hành động của chúng giống như thường nhân thôi, nhưng bản thân không có tinh hồn nguyên thần. Hiện tại chỉ là phản ứng trong tiềm thức, bị ta lợi dụng khôi lỗi bí thuật khống chế. Mà bản thể chúng nó là do ta từ huyết diễm trong núi phát hiện ra hai loại linh thể không thể mở ra linh trí, sau đó lại dùng khôi lỗi thuật điều khiển." Một huyết bào nhân khác nghe thế thì cười nói, rốt cuộc giải thích ra lai lịch của linh thị. "Đem linh thể luyện chế tiến vào khôi lỗi chi thuật sao?" Hàng Lập nghe vậy thì có chút động dung, cơ hội lập tức nghĩ tới mình từng dùng nguyên anh thứ hai điều khiển khôi lỗi. "Không sai, cái loại linh thể này chưa hình thành nguyên thần và tinh hồn, cho nên cực kỳ ôn thuận, lại có linh tính nhất định, một số lệnh đơn giản cũng có thể làm tốt. Hơn nữa bản thân còn có thể cùng khôi lỗi chi khu hòa thành một thể, thật sự là tài liệu tuyệt vời để luyện chế linh thể đó. Lão phu cũng bởi vì điều này mới ở tại huyết diễm sơn đó." Huyết bào nhân nói, "Đây là do tiền bối tinh thông khôi lỗi chi đạo, nếu không thì người khác ngay cả phát hiện ra cũng không có cách vận dụng rồi." Đừng nhìn lão quái nói đơn giản, nhưng một khi đem cái loại linh vật này dung nhập vào khôi lỗi lại vô cùng phức tạp. Tinh thông khôi lỗi thuộc như hắn hiển nhiên biết rõ điều này, cho nên hai câu này Hàng Lập thực sự có chút thật lòng. "Tiểu hữu nếu thích thì cứ cầm lấy bí thuật địch linh nhập vật này đi." Hai gã huyết bào nhân tựa hồ nhìn ra điều gì, sau khi liếc mắt một cái thì một người nói, "Tại hạ chưa dốc sức gì tiền bối mà, sao dám dễ dàng mặc dày mà nhận lễ vật được chứ?" Hàng Lập có chút ngoài ý muốn, mặt lộ ra vẻ chần chờ. "Bất quá chỉ là chút tài mọn thôi, Hàng tiểu hữu không nên khách khí đâu. Trong tháng sắp tới, lão phu còn nhiều việc cần tiểu đạo hữu tương trợ nữa kìa." Một gã huyết bào nhân mỉm cười, khách khí nói. Tâm niệm của Hàng Lập nhanh chóng xoay chuyển, chỉ có thể đứng dậy cảm ơn. "Huyết tiền bối à? Giảng bối đã tới đây rồi, cần phải trợ giúp luyện chế khôi lỗi như thế nào thì có thể nói cho giảng bối biết một chút là được chăng?" Hàng Lập ngồi xuống ghế, hơi trầm ngâm rồi hỏi. "Việc này cũng không cần vội đâu, tiểu hữu mới đến huyết diễm cung, trước tiên cứ uống rượu đi, hôm nay nghỉ một đêm cho khỏe, ngày mai bàn cũng không có muộn." Huyết bào nhân khoát tay, không muốn bàn đến việc này nữa. Hàng Lập cười khổ một tiếng, chỉ có thể tiếp tục uống rượu. Đột nhiên vang lên hai tiếng bóp bóp, huyết bào nhân vỗ tay một cái. Ngay khi thần sắc Hàng Lập vừa động, ngoài cửa điện truyền đến tiếng bước chân, một mùi thơm khác xộc vào mũi.

thường ngủ trường kỳ ở trong ao đầm ẩm ướt âm u. Chỉ khi nào đi kiếm mồi thì mới có thể khiến cho người ta phát hiện. Dùng gia thú này luyện chế phù triện ảnh quỷ lỗi chẳng những có thể đề cao xác suất thành công, hơn nữa còn có thể gia tăng uy lực cho phù triện, cho nên rất là quý. Lúc đầu Hàng Lập cũng tốn rất nhiều sức mới mua được tại Thiên Ương Thành, dùng vạn niên linh dược đổi lấy. Ý định ban đầu của Hàng Lập chính là luyện chế giáp nguyên phù. Cái loại phù triện này cũng giống như ảnh quỷ lỗi. Một khi xuất ra ngoài thì sẽ hóa thành một quỷ lỗi, nhưng tu vi thế nào thì phải xem người luyện chế. Bất quá cái phù triện ảnh quỷ lỗi chỉ có xác suất từ 20 đến 50% thực lực nguyên bản của nó. Nghe đồn thực lực khi hoàn thiện có thể so với thiên linh cảnh, nhưng chưa ai gặp qua bao giờ. Đương nhiên ảnh quỷ lỗi cũng không phải là không có hạn chế, chỉ có tác dụng đối với tu sĩ luyện hư sơ kỳ. Hơn nữa khi tiêu hao hết phù triện thì ảnh quỷ lỗi cũng biến mất. Mà uy lực giáp nguyên phù thì hoàn toàn không phải là ảnh quỷ lỗi có thể so sánh được. Giáp nguyên phù thì khó luyện chế hơn, chẳng những có thể sử dụng 7-8 phần thực lực, hơn nữa lại có tác dụng đối với tu sĩ hợp thể sơ kỳ. Chỉ riêng điều đó thì giáp nguyên phù đã trân quý hơn. Đương nhiên cũng bởi vì vậy mà cái loại tài liệu luyện chế và thủ pháp cũng hơn xa ảnh quỷ lỗi. Nếu không phải hắn có khối phệ linh thiên hỏa bao hàm cực hàn cực nhiệt, thì cho dù hiểu rõ cách luyện chế cũng không thể luyện chế được. Hàng Lập nhìn gia thú ở phía trước, thu hồi tạp niệm há miệng ra. Phốc! Một đoàn ngân hỏa phun tới, đúng là phệ linh thiên hỏa đã thông linh. Ngân sắc hỏa diễm phát ra một tiếng chim kêu, lập tức hóa thành một đại hỏa điểu chừng một thước, hai cánh vẫy lên bay quanh khối gia thú. Hàng Lập thấy cảnh này thì trong lòng âm thầm bắt quyết, nhất thời ngân sắc hỏa điểu bay vài vòng rồi xông tới gia thú. Sau một tiếng xèo, ngân sắc hỏa diễm đã bao phủ gia thú vào trong. Thân trong hỏa diễm nhưng gia thú cũng không bị thiêu hủy, ngược lại hoa văn thiểm động, phản phất như sống lại. Tình hình này có vẻ thần bí dị thường. 6 ngày sau, cửa tỉnh thức đột nhiên mở ra. Hàng Lập bước ra, mặc dù vẻ mặt mệt mỏi, nhưng hắn không thể che giấu được nụ cười. Xem ra mấy ngày nay luyện chế phù lê cũng có thu hoạch. Hôm nay không phải là lúc Mộc Thanh truyền thụ khôi lỗi chi thuật, cho nên hắn muốn thư giãn cho đỡ căng thẳng. Dù sao, chỉ có thư giãn mới có thể khôi phục thể xác và tinh thần. Diện tích Mộc Tinh Động cũng không kém so với Huyết Diễm Cung. Hàng Lập từ từ đi đến một mảnh hoa viên trước tỉnh thất. Sau nửa canh giờ, Hàng Lập xuất hiện trước cửa, nhìn quang mang thiểm động trên cửa, không khỏi cúi đầu trầm ngâm. Phần lớn những nơi ở Mộc Tinh Động hắn đã từng đi qua, nhưng chỗ này lại bị cấm chế, thủy chung không thể nhìn thấu. Đặc biệt trong đó có hai cấm chế mà làm cho Hàng Lập cảm thấy tò mò. Thúy ngâm viên này chính là một trong số đó. Bất quá xuyên qua cái tầng cấm chế là một linh khí tinh thuần, làm cho hắn đoán nơi đây 8-9 phần là một dược viên. Ngay cả Mộc Thanh là yêu vương hợp thể kỳ mà cũng coi trọng linh dược này, đủ thấy nó trân quý ra sao. Hàng Lập tự đánh giá cũng cảm thấy hiếu kỳ. Bất quá nhớ tới cái lời cảnh báo ngày đó của Mộc Thanh, Hàng Lập cười khổ một chút, cuối cùng đem ý niệm này vứt ra khỏi đầu. Cấm chế nơi này xâm nghiêm như thế, Mộc Thanh như thế nào lại không đặc biệt chú ý nơi đây? Đường nhìn hiện tại không một bóng người, nhưng nó không chừng đang có kẻ ngầm giám thị mình. Hàng Lập lắc đầu, chắp tay sau lưng đi tiếp. Hắn đi dạo một lúc, rồi thân sắc hòa hoãn trở về tỉnh thất của mình. Được hơn nửa năm, Hàng Lập vẫn như cũ, ngày qua ngày sống cuộc sống tẻ nhạt. Cũng không biết tại phương diện lôi điện chi đạo, hắn có thiên phú hơn người, hay là khu lôi pháp quyết này không khó như đám người Mộc Thanh nói. Cho nên trong khoảng thời gian này, Hàng Lập đã nắm giữ thuật này được 8-9 phần, còn lại chỉ là vấn đề thuần thục. Mộc Thanh thấy thế thì vô cùng vui sướng, đến kỳ hạn liền mời Lục Túc, đám người mỹ phụ đến Mộc Linh Điện. 3 ngày sau, Hàng Lập đứng ở giữa Mộc Linh Điện, lần nữa gặp mặt mấy tên yêu vương này. Nhưng lúc này, Nguyên Giao và Nghiên Lệ không đến, làm cho hắn cũng có chút thất vọng. Một huyết lão quái vẫn làm cho người ta khó phân biệt thật giả. Cái gì? Hàng đạo hữu đã nắm giữ được tế lôi chi thuật hả? Mộc muội muội à, ngươi không nói bừa đó chứ? Mỹ phụ tóc bạc giật mình nói, vẻ mặt không tin. Giờ phút này nàng ngồi một mình ở trong đại điện. Việc này trọng đại, tiểu muội sao có thể tại đây lừa gạt cấp trên chứ? Nói thật, hàng đạo hữu có thể nhanh như vậy nắm giữ tế lôi thuật làm cho tiểu muội cũng kinh hãi. Nhưng sau đó tiểu muội mới biết, hóa ra là hàng đạo hữu dùng bảo vật kim lôi trúc làm bổn mạng pháp bảo, cho nên mới có thể điều khiển ít thà thần lôi nhanh như thế. Đây đúng là một chuyện kỳ quái mà. Mộc Thanh trong hắc quang cười khúc khích. Dùng kim lôi trúc làm bổn mạng pháp bảo sao? Hàng đạo hữu à, lá gan của ngươi cũng thật là lớn đó. Chẳng lẽ ngươi không biết làm như vậy sẽ rất dễ bị thần lôi phản phệ sao? Ngươi có thể sống đến ngày hôm nay quả thực là chuyện kinh ngạc đó.